Võng du đại tướng sư. Chương 550, Đông Quách tiên sinh cùng lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Kim Trâm thầm ra cửa lớn dường như Mộ Dung Sơn Trang như thế chăm chú đóng lại. Nhưng mà không giống nhưng là. Giờ khắc này Kim Trâm thầm ra cửa lớn. Ở giữa ba tầng ở ngoài ba tầng vây quanh một đoàn NPC. Tinh tế nhìn sang không có 100 cũng có mấy chục. Những này NPC nói nhao nhao ồn ào rất náo nhiệt. Để vốn nên là rất có uy nghiêm Kim Trâm thẩm ra xem ra nhanh nhẹn lại như một cái chợ bán thức ăn. Cái đám này NPC ăn mặc cùng thực lực cũng rất phức tạp. Xem ra đều chỉ là phụ cận dân chúng tầm thường. Hơn nữa, phần lớn đều là không đỡ nổi một đòn. Bình dân, chuyện gì thế này? Tả Dương trong lòng có chút kinh ngạc. Liền liền đi lên phía trước kéo một cái mang theo giỏ thức ăn đại thẩm. Cười ha ha hỏi, vị đại thẩm này, Kim Trâm thẩm ra đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Rước lấy nhiều như vậy người vây xem. Hà, đại thẩm quay đầu lại nhìn Tả Dương một chút, nhưng là không vui nói. Ngươi là quê người đến người qua đường chứ? Vậy thì chẳng trách, ngươi là không biết, Kim Trâm thẩm ra học nghệ không tinh. Thấy chết mà không cứu. Cuối cùng hại chết bệnh nhân. Này không đại gia hỏa liền chạy tới vây chặt Kim Trâm thẩm ra bất bình dùm đến rồi sao? Còn có việc này. Tả Dương nghe xong chính là sững sờ. Không rõ thầm nói. Chỉ nghe nói Kim Trâm thẩm ra hành y tế thế. Quên mình vì người. Hơn nữa một tay Kim Trâm lùi có thể sống huyết sinh cơ. Diệu thủ hồi xuân. Tiến vào có thể cách không điểm huyệt, lâm trận chế địch, uy lực có thể cùng đường môn sánh vai nhưng càng có nhân tâm. Làm sao còn gặp xảy ra chuyện như vậy? Y thuật cao đến đâu thì có ích lợi gì? Nếu là có được một bộ lòng lang dạ sói, chung quy cũng chỉ là một gieo vạ thôi. Đại thẩm sau khi nghe xong nhưng là trắng Tả Dương một chút. Nói rồi câu này nghe tới rất có đạo lý lời nói. Sau khi liền không để ý đến hắn nữa, chỉ là từ món ăn trong rổ cầm lấy một khối lá rau, dùng sức ném về Kim Trâm thẩm ra cửa lớn, một bên vứt còn một bên theo mọi người cùng lớn tiếng ồn ào. Kim Trâm thẩm ra vì là y bất nhân, mặt người dạ thú chết không hết tội. Ây, đối với cái này đại thẩm lời nói Tả Dương đương nhiên là sẽ không dễ dàng tin tưởng. Đầu tiên trong game cho Kim Trâm thẩm ra giả thiết lập trường là trung lập. Này liền quyết định bọn họ phong cách hành sự. Càng là bên trong NPC. Thứ nếu là Kim Trâm thẩm ra thực sự vì là y bất nhân lời nói. Lúc trước như thế nào gặp chuyên phái người đi đến Tô Châu Thành đi điều tra ôn độc sự tình. Chỉ là hai điểm này cũng đã đủ để khiến cái này đại thẩm lời nói chạm không được chân. Có điều chuyện này cùng nhiệm vụ của hắn bây giờ cũng không có quan hệ trực tiếp. Bởi vậy Tả Dương cũng không tính quá nhiều dò hỏi. Trong lòng chỉ là đang suy nghĩ chính mình nên làm sao trước tiên vào Kim Trâm thẩm ra. Cùng Kim Trâm thẩm ra người bắt đầu tiếp xúc. Chỉ là trước mắt, Kim Trâm thẩm ra cửa lớn đã bị cái đám này NPC cho chặt chẽ ngăn chặn. Cũng mà còn có người đang không ngừng trùng cửa ném tới một ít lạn thái diệp phá trứng gà. Nghĩ đến hắn muốn quang minh chính đại thông báo trước một phen. Sau đó sẽ nghênh ngang đi vào hẳn là không thể. Bằng không vạn nhất đại cửa vừa mở ra. Những này NPC cũng theo đồng thời vọt vào. Ngược lại phải cho Kim Trâm thẩm ra rước lấy một ít phiền phức không tất yếu. Vừa lúc đó, chi, giá. Một giọng nói vang lên, Kim Trâm thẩm ra cửa lớn lại bỗng nhiên mở ra. Đại khái là không nghĩ tới thời điểm như thế này Kim Trâm thẩm ra lại còn dám khai môn. Hay là muốn nhìn một chút từ bên trong đi ra đến tột cùng là ai? Trong lúc nhất thời những này gây sự NPC càng bỗng nhiên yên tĩnh lại. Chỉ là đưa cái cổ hướng về phía trước nhìn lại. Không lâu lắm. Một tên khuôn mặt hiền lành ông lão trùng bên trong đi ra. Nhìn thấy mọi người chính là trước tiên chắp tay. cười ha ha cùng bọn họ nói rằng, chư vị phụ lão hương thân, Thẩm Thiên Hoài bên này có lễ. Chư vị đã ở ta Thẩm ra cửa lớn náo loạn thật ít ngày sự. Nghĩ đến cũng là mệt mỏi. Không bằng hơi hơi nghỉ ngơi một chút. Nghe một chút Thẩm mỗ giải thích làm sao. Vị lão giả này không phải người khác. Chính là Tả Dương trước ở Tô Châu Thành gặp người lão y sư kia. Đem kim châm đưa cho hắn cho rằng lễ vật cũng là người này. Nguyên lai hắn gọi là Thẩm Thiên Hoài. Tả Dương yên lặng ghi vào trong lòng. Nhưng cũng biết dưới tình huống này tùy tiện đi đến chào hỏi khẳng định là không thích hợp. Ngược lại không ngại trước nghe một chút cái này Thẩm Thiên Hoài đến cùng gặp nói cái gì. Chờ đợi kim châm Thẩm ra tự mình giải quyết chuyện này lại nói. Nhưng mà, Thẩm Thiên Hoài tiếng nói mới vừa hạ xuống. Đám người phía dưới bên trong liền lập tức có mấy người lớn tiếng gọi lên. Chư vị phụ lão hương thân, người của Thẩm gia cuối cùng cũng coi như chịu đi ra. Bọn họ hại người chết đây là không thể tranh luận sự thực. Từ xưa giết người đền mạng, đừng vội nghe hắn ăn nói linh tinh. Cho ta đánh, chư vị, dù là Thẩm Thiên Hoài tính khí cho dù tốt. Ở tình huống này dưới trên mặt cũng là lộ ra một chút vẻ giận. Đồng thời âm thanh cũng là trầm thấp mấy phần. Trầm giọng hỏi ngược lại. Chư vị đại thể là thành đô thành quanh thân hương dân. Có không ít Thẩm mỗ còn có chút quen mắt. Thứ Thẩm mỗ hỏi một câu không êm tai. Các ngươi hoặc là người nhà của các ngươi trong ngày thường thân thể có không khỏe. Đa số muốn tới Thẩm gia cầu y. Có người nào Thẩm gia không có dốc lòng trị liệu. Có lúc thậm chí ngay cả trần phí đều không lấy một đồng tiền. Lẽ nào Thẩm gia cho các ngươi làm nhiều chuyện như vậy? Liền ngay cả một cái cơ hội giải thích đều không đổi được sao? Lời ấy nói sau khi đi ra. Thẩm Thiên Hoài ánh mắt đảo qua ngoài cửa đám người kia. Bên trong phần lớn người càng dồn dập cúi đầu tránh ánh mắt của hắn. Rõ ràng là có chút chột dạ. Có thể thấy được Thẩm Thiên Hoài nói tới hẳn là sự thực. Có điều bên trong lập tức lại có mấy người lập tức mang theo tiết tấu hô. Chư vị phụ lão hương thân. Không nên quên các ngươi là tới làm gì. Thẩm ra tất cả đều là một ít lang băm. Loại này lang băm lưu trên đời này chỉ có thể hại người. Cho ta đánh cho chết. Trong khi nói chuyện, không biết từ đâu bay tới một cái trứng gà. Càng, vèo, một tiếng đập về phía Thẩm Thiên Hoài khuôn mặt. Thẩm Thiên Hoài công lực cảnh giới tuy rằng cũng không cao lắm. Nhưng chung quy vẫn là biết một chút. Chỉ thấy lập tức hướng về bên cạnh lánh một hồi. Liền đem né qua. Chỉ nghe. Đùng. Một tiếng. Trứng gà nện ở kim châm Thẩm ra trên cửa chính. Trứng gà bên trong cái kia sền sệt trứng dịch tiên đâu đâu cũng có. Chư vị. Thẩm Thiên Hoài còn muốn nói gì. Thế nhưng mới vừa hé miệng. Đánh, đánh chết hắn, dưới đáy những người NPC liền như là thu được người nào đó mệnh lệnh bình thường. Càng tất cả đều lấy ra đã chuẩn bị kỹ càng lá sau cùng hột gà thúi đồng loạt hướng về người lão y sư này đập tới. Bên trong lại còn có người ném hòn đá. Những thứ đồ ngổn ngang này như giọt mưa bình thường trước mặt đập tới. Thẩm Thiên Hoài nhất thời né tránh không kịp. Liền bị một khối trứng gà to nhỏ hòn đá đập trúng trán. Ai u, bị đau kêu một tiếng sau khi. Một đạo máu tươi đã theo gáy của hắn chảy xuống. Trước tiên cứu sư thúc. Cùng những này điêu dân nói không rõ ràng. Sư thúc, chúng ta đi về trước đi. Phía sau cửa mấy cái đệ tử thấy Thẩm Thiên Hoài không cẩn thận bị thương. Tự nhiên là vội vã vọt ra điều khiển hắn liền một lần nữa lui trở lại. Sau đó tầng tầng tướng môn nhốt lại. Thấy cảnh này, Tả Dương nội tâm cũng là hơi hơi phức tạp. Có điều bởi vì không biết chân tướng của chuyện, nhưng cũng không biết nên nói gì tốt. Vừa lúc đó, bên cạnh một người đàn ông trung niên nhưng phải trách dị nhìn Tả Dương nửa ngày. Rốt cục có chút bất mãn hỏi. Tiểu tử, ngươi làm sao không cùng đại gia hỏa đồng thời đánh? Xem ngươi như thế lười biếng có thể không lấy được tiền thưởng a, tiền thưởng. Tả Dương lại là sững sờ. Biểu thị hoàn toàn nghe không hiểu người này đến cùng đang nói cái gì. Có điều hắn ngược lại cũng không có biểu hiện quá mức rõ ràng. Mà là cười làm lành theo người đàn ông trung niên nói rằng. Vị đại ca này, tiểu nhân là ngày hôm nay mới tới. Không hiểu lắm chúng ta quy củ của nơi này. Không bằng ngươi cùng tiểu nhân nói một chút. Cái này tiền thưởng muốn làm sao mới có thể nắm tới tay. Hay hoặc là muốn tìm ai mới có thể bắt được không? Nói chuyện, Tả Dương đã khá là thức thời lấy ra một lượng bạc đến. Lén lút nhét vào người đàn ông trung niên trong tay. Nếu người đàn ông trung niên này cũng chính là tiền thưởng mà. Như vậy nắm tiền mở đường khẳng định là hành đến thông. Quả nhiên, khà khà, toán tiểu tử ngươi hiểu chuyện. Người đàn ông trung niên điên bạc trong tay. Trên mặt cái kia bất mãn vẻ mặt cũng biến thành thưởng thức. Sau đó khá là tự đắc đối với hắn nói rằng. Đã như vậy, đại ca ta liền đem này con đường làm giàu rõ ràng ràng nói cho ngươi được rồi. Nói lời này, người đàn ông trung niên dùng nháy mắt ra hiệu cho. Nhìn thấy mặt trước gọi vang dội nhất mấy người kia sao? Bọn họ chính là chúng ta kim chủ. Chúng ta tại đây cũng không chuyện khác. Chỉ cần theo bọn họ gọi một gọi. Nếu là có kim châm thẩm ra người đi ra. Liền theo mọi người cùng nhau vứt ném một cái lá nát từ hột gà thúi cái gì. Nếu như không mang lời nói. Vứt tảng đá cũng được. Như thế kết thúc mỗi ngày. Một người liền có thể từ trong tay bọn họ bắt được lượng bạc tiền thưởng. Đa tạ đại ca chỉ điểm. Tả Dương gật gật đầu. Lập tức lại hỏi. Như vậy kim châm thẩm ra quả thực y người chết sao? Chuyện này, người đàn ông trung niên càng bị Tả Dương hỏi được. Chần chờ một chút sau khi mới nói. Này ta ngược lại thật ra không biết. Ta nói ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Kiếm tiền không là được sao? Đại ca giáo huấn chính là. Tả Dương liên tục cười bồi. Rồi lại đổi giọng hỏi. Không biết đại ca là gì mới nhân sĩ? Người địa phương sao? Chính là, ta liền ở tại thành đô thành ngoài thành. Khoảng cách nơi này có điều bên trong địa thôi. Người đàn ông trung niên ngược lại cũng không nghĩ nhiều cái gì. Chỉ là đáp, đã như vậy, đại ca hoặc là đại ca người nhà có hay không hướng về Thẩm Thiên Hoài nói như vậy? Đã từng tiếp thu quá thẩm gia trị liệu. Tả Dương tiếp tục đặt câu hỏi. Chuyện này... Người đàn ông trung niên trong nháy mắt liền lại bị hỏi được. Thậm chí trên mặt còn ra phát hiện một vệt vẻ lúng túng. Nhưng này mặt lúng túng rất nhanh liền lại chuyển biến thành não xấu hổ tức giận. Hồng gương mặt mắng. Hắc, người tiểu tử này là cố ý đến phá chứ. Này tiền thưởng chính là ta không đến kiếm lời. Cũng sẽ có người khác tới kiếm lời. Người hỏi nhiều như vậy để làm gì? Người nếu không muốn, tự mình rời đi chính là. Nói xong câu đó, người đàn ông trung niên liền cũng không tiếp tục muốn phản ứng Tả Dương. Lườm hắn một cái sau khi liền đi tới nơi khác, tiếp tục vung vẩy nắm đấm theo người khác đồng thời gọi lên. Kim châm thẩm ra vì là y bất nhân, mặt người dạ thú chết không hết tội. Thì ra là như vậy, trong lúc vô tình dò thăm những tin tức này. Kết hợp với người đàn ông trung niên biểu hiện, Tả Dương cảm giác mình đã gần như nắm giữ chuyện này tình huống. Đây là có người đang cố ý làm kim châm thẩm ra sự tình. Có điều ở Tả Dương xem ra, càng thêm đáng trách ngược lại là giờ khắc này đứng ở chỗ này những này xem ra người hiền lành cái gọi là bách tính. Thành như Thẩm Thiên Hoài trước nói như vậy, bọn họ phần lớn đều là phụ cận hương dân. Trong ngày thường cũng không ít chịu đến quá kim châm thẩm gia chăm sóc. Thậm chí có thể có chút người tính mạng đều là kim châm thẩm gia cứu trở về. Bằng không trước Thẩm Hoài Thiên phản hỏi bọn họ thời điểm. Bọn họ vì sao đều muốn tách ra ánh mắt của hắn. Lúc này giờ khác này. Bọn họ chính là vì một chút xíu tiểu huệ tiểu lợi liền vong ân phụ nghĩa. Người lấy oán trả ơn, mà Kim Châm thẩm ra chính là Đông Quách tiên sinh. Có điều tạm thời, Tả Dương cũng không tính làm những gì. Hắn muốn trước tiên vào Kim Châm thẩm ra cùng Thẩm Thương Hải thương nghị cứu giúp Mộ Dung Yên sự tình. Nếu như sự tình thuận lợi vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu như không thuận lợi, chuyện này hay là còn có thể trở thành kế hoạch của hắn. Từ trong đám người đi ra, Tả Dương quẹo qua một cái góc tường, liền tới đến Kim Châm thẩm gia đình viện mặt bên tường dưới. Bạch, nơi này tường vây cũng không cao lắm. Một cái nhảy vọt, Tả Dương biến ung dung nhảy lên đầu tường. Nhưng mà cũng là hắn nhảy lên đồng thời. Xèo, xèo, xèo, lại có mấy viên phi châm bỗng nhiên tự trong viện kéo tới. Hiển nhiên bởi vì hiện ở bên ngoài không yên ổn, Kim Châm thẩm gia đã tiến vào cấp một tình trạng giới bị. Bất cứ lúc nào phòng ngừa có người lẻn vào trong viện làm sằng làm bậy. Vạn độc cương khí, Tả Dương cũng là đã sớm chuẩn bị. Nghe được âm thanh thời điểm cũng đã dùng ra đỡ chiêu. Liền, keng, keng, keng, phi châm tao ngộ cương khí. Tự nhiên là toàn bộ đều bị đánh bay. Tả Dương tuy rằng bình yên vô sự, nhưng vì phòng ngừa phát sinh hiểu lầm, cũng là liền vội vàng đem trên người cái viên này kim châm lấy đi ra. Lớn tiếng nói, hạ thủ lưu tình. Ta cùng quý phủ Thẩm Thiên Hoài Thẩm lão tiền bối chính là người quen cũ. Chỉ vì giờ khắc này cửa chính thông hành bất tiện, mới bất đắc dĩ ra hạ sách này. Vạn mong lượng giải, nhìn thấy Kim Châm, vài tên Kim Châm thẩm ra đệ tử rồi mới từ chỗ tối đi ra. Vẫn như cũ cẩn thận phòng bị hắn. Nói rằng, người mà hạ xuống, nếu chúng ta nghiệm quá Kim Châm thật là thẩm ra tín vật. Liền dẫn ngươi đi thấy sư thúc, nhưng ngươi như dám gạt chúng ta, sẽ làm cho ngươi có đi mà không có về. Không dám, không dám, Tả Dương đáp một tiếng, liền cười từ trên tường nhảy vào trong viện, chờ một tên kim châm thẩm ra đệ tử đi tới, thoải mái cầm trong tay kim châm đưa tới. Hừm, không sai, thật là chúng ta thẩm ra tín vật, tên đệ tử kia sau khi xem. Cũng là gật gật đầu. Đối với Tả Dương thái độ lập tức tốt hơn rất nhiều. Cười nói. Mới vừa rồi là chúng ta đường đột. Nếu ngươi thật là sư thúc người quen cũ. Cái kia liền xin mời đi theo ta đi. Dễ bàn. Liền lưu lại hắn đệ tử tiếp tục giữ nhà hộ viện. Tên đệ tử kia một thân một mình mang theo Tả Dương hướng về sân nơi sâu xa đi đến. Như vậy đi thẳng tới một cái xưởng mở cửa ra phòng khách phía trước. Bên trong đại sảnh tình huống cũng là có chút hỗn độn. Thật mấy người chính vây quanh ngồi ở trên ghế một mặt tức giận Thẩm Thiên Hoài vì hắn xử lý vết thương. Ngoài ra còn có một người trẻ tuổi chính đang phát điên giơ chân. Con mẹ nó, những này bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, không ký chúng ta ân thì thôi. Nếu cứ chúng đến chúng ta nơi này gây sự, thậm chí còn dám đối với Thiên Hoài thúc phụ động thủ. Thật khi chúng ta thẩm ra là dễ làm nhục sao? Ta hiện tại liền đi cho bọn họ điểm màu sắc nhìn. Chậm đã, ngồi ở chính nam phương một tấm trên ghế thái sư ông lão nhưng là nghiêm mặt hét lại hắn. Cau mày nói rằng, bọn họ nếu là chút người trong giang hồ cái kia còn nói được. Chúng ta thẩm ra chính là giết chết bọn hắn lại có ngại gì. Nhưng bọn họ đều là chút bình dân bách tính. Nếu chúng ta không nhịn được tùy tiện ra tay, Kim Châm thẩm ra trăm năm mỹ dự liền thật sự triệt để phá hủy, cách trương.